Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192. Chương 1192. Quốc Vương lại giáng lâm. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi 40 phút chuông. Khoảng cách vừa mới C, do vào bóng đã qua 10 phút rồi. Tại quá khứ 10 phút bên trong, MU phòng thủ áp lực cực lớn, nhất là hai tên hậu vệ biên. Bọn họ bị C, do cùng Eden luân phiên oanh tạc. Nhận đến rồi uy hiếp cực lớn. May mắn có Koulibaly bổ phòng cùng Kanté hiệp trợ. MU đường biên phòng thủ mới không có ở xảy ra vấn đề. Mặc dù như thế, hiện tại MU phòng tuyến y nguyên nhìn lên đến lung lay sắp đổ. Tựa như lúc nào cũng sẽ có mất bóng khả năng. Phòng thủ hậu phương biểu hiện nhất ổn định chính là Van Dijk rồi. Ở hắn sát người phòng thủ xuống, Ibra cơ hồ cả chàng tranh tài không có chút nào hành động. Trước đó lần kia cho C, do tiến công, cũng là hắn rút ra cấm khu mới lấy được cơ hội. Chỉ cần Ibra ở cấm khu bên trong, hắn liền bị Van Dijk chằm chằm đến cái gì đều làm không được rồi. Ibra nhận bên cạnh Van Dijk, lúc này Van Dijk vậy không yếu thế chút nào theo dõi hắn. Cái này là danh xưng trước mắt FIFA đàn thứ nhất trung vệ Van Dijk a. Thật sự là không tầm thường. Trước đó ở Paris thời điểm cùng hắn giao thủ qua, lúc ấy hắn còn không có đạt tới hiện tại trình độ này. Ở Ibra nghề nghiệp kiếp sống bên trong, hắn cùng rất nhiều đỉnh cấp hậu vệ giao thủ qua, nhưng là hiện tại Van Dijk, có lẽ là hắn trong lòng khó đối phó nhất đối thủ. Không có cái thứ hai, ở bị Van Dijk phá hư rồi một lần dưới chân bóng về sau, Ibra thậm chí sinh ra rồi vẻ bi thương chi ý. Đến tột cùng là Van Dijk lợi hại hơn, vẫn là ta già hơn rồi. Không được, nghĩ đến đây, Ibra trong lòng canh bất hảo thủ, kiêu ngạo mà Thụy Điển thần tháp là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình không được. Nhưng là hôm nay tại đối mặt Van Dijk thời điểm, hắn xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn lấy chính mình đồng đội C, do cùng Eden ở đường biên phong sinh thủy khởi, Ibra âm thầm cắn răng. Hà Lan tiểu tử, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ ở ngươi phòng thủ xuống lấy được vào bóng. Ngươi hãy chờ xem, thời gian từng giây từng phút tiến hành. Hiệp một tranh tài sắp sẽ đi vào khâu cuối cùng. Làm trọng tài thứ tư dơ lên rồi bù giờ 2 phút đồng hồ bảng hiệu. Trên sân MU cầu thủ thở dài một hơi. Mà bên sân Kim Tiger cũng có một loại sắp sẽ giải thoát cảm giác. Hiệp một tranh tài tranh thủ thời gian kết thúc a. Tranh thủ thời gian về thay quần áo phòng. Điều chỉnh một chút nửa chàng sau đấu pháp. Cũng cho đám tiểu tử này động viên một chút. Hiện tại là Real tiến công. Eden Kimmich chằm chằm phòng bị. Chỉ có thể lựa gọn cưỡng ép lên chân. Bóng cao su bị De Gea vững vàng ôm lấy. De Gea nhìn thoáng qua thời gian bài. Phút bù giờ đi qua rồi một phút đồng hồ. Tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Hắn nghĩ muốn mở truyền dài. Bất quá nhìn thấy giày đặc Real giữa trận cầu thủ. Hắn lại lo lắng đối phương cắt bóng sau đánh phản kích. Nghĩ muốn cho Alonso cùng Kimmich. Nhưng là có C, do cùng Eden ở. Hai người bọn họ người cũng không dám ở trước mặt đối phương đùa lừa. Nghĩ nghĩ, tốt nhất vẫn là truyền cho trước người mình Van Dijk. Lúc này Van Dijk đã ra khỏi cấm khu. Bên cạnh hắn chỗ gần không có Real cầu thủ. Có thể ung dung xử lý bóng. Nghĩ đến cái này, De Gea trực tiếp tay ném bóng ném cho Van Dijk. Van Dijk nhìn thấy bóng cao su hướng mình bay tới. Hắn cũng chuẩn bị ở phía sau trận ngược lại ngược chân. Làm hao mòn rơi thời gian còn lại. Thế nhưng là Van Dijk còn không có tiếp vào bóng cao su. Hắn đột nhiên nghe được bên người một trận gió âm thanh. Mà thân thể của hắn lập tức liền giống bị gió lốc chạm đến. Lập tức đã mất đi thăng bằng. Lúc này nhìn được rõ ràng nhất người chính là De Gea. Tây Ban Nha gôn thần giật nảy cả mình. Là Ibra, hắn làm sao tốc độ nhanh như vậy? Ngay tại Dijea tay ném bóng trước đó, Ibra ở khoảng cách Van Dijk có 5-6 mét xa, thế nhưng là làm Dijea bóng cao su ra tay về sau. Ibra hướng về đi thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó bỗng nhiên nhào về phía rồi Van Dijk. Lúc này Van Dijk căn bản không có phát giác, làm Ibra ở bên hậu phương cùng Van Dijk thân thể tiếp xúc thời điểm. Van Dijk cường tráng như vậy trung vệ cũng có chút gánh không được rồi, hắn bị Ibra trong nháy mắt đụng ra. Thế nhưng là ở Van Dijk bị đụng ra trước khi té xuống đất, hắn đem bóng dùng sức đâm một cái, để bóng cao su tận khả năng rời xa Ibra. Lúc này Van Dijk trong lòng vô cùng lo lắng, hắn âm thầm cầu nguyện, cái này bóng tuyệt đối không nên bị Ibra cầm tới a. Thế nhưng là làm bóng cao su bị Van Dijk đá phải thời điểm, người Hà Lan đã ngã xuống đất rồi. Cái này bóng chỉ là bị hắn đá phải rồi không trung mà thôi, cũng không có đá được quá xa. Bất quá cái này cũng rất có tác dụng. Ít nhất Koulibaly cùng Alonso chính đang cao tốc phóng tới Ibra, chuẩn bị đoạn xuống bóng cao su mà dẫn bóng tiến lên chuyện này. Nhưng không phải là già nua Ibra am hiểu, mà Dijea cũng đứng tốt rồi vị trí, chờ đợi lấy dập tắt lửa cái này bóng. Thế nhưng là Ibra lại hết sức ngoài dự liệu, không có ngừng bóng tiến lên. Dijea tay ném bóng bị Ibra gãy xuống, Van Dijk bị Ibra đụng vào trên mặt đất. Koulibaly cùng Alonso chính đang về truy, xem ra bọn họ có thể theo kịp. Bóng cao su giữa không trung xa sút xuống, Ibra trực tiếp lên chân sút gôn, bóng vào rồi. Đó là cái siêu phẩm, quá xinh đẹp rồi. Tất cả mọi người cho rằng Ibra sẽ dừng lại bóng, sau đó tìm kiếm càng ổn thỏa phương thức tấn công, nhưng là Ibra lại lựa chọn rồi trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng cao su ở trên không trung hoạch xuất ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, cực kỳ giống C, do thang máy bóng. Bóng cao su là một cái hướng lên đường vòng cung, vòng qua Dijea hai tay về sau, cấp tốc rơi xuống, tựa hồ là dán lấy xà ngang rơi vào lưới bóng. Dijea vừa mới phát động rồi tay ném bóng tiến công, hắn chạm vị hơi có chút dựa trước, không thể bổ nhào vào cái này bóng. Ở hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời khắc, Ibra thành công cân bằng tỷ số rồi điểm số 2-2, hai đội lại về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Ở Ibra đánh vào viên này vào bóng trước đó, đừng nói MU fan hâm mộ rồi, tự liền Real fan hâm mộ cũng cho rằng hiệp một tranh tài sẽ lấy 2-1 kết thúc. Nhưng là không nghĩ tới Ibra trời binh giáng lâm, một cước đá bay rồi MU dẫn trước ưu thế. Ở toàn trường Real fan hâm mộ vong tình gieo hò bên trong, Ibra cũng không chúc mừng. Hắn đứng ở tại chỗ ngẩng cao lên đầu, nhận lấy toàn trường fan hâm mộ gieo hò cùng cúng bái. Hiện trường người chủ trì lớn tiếng la lên lấy Ibra tên, thanh âm đều khàn cả giọng rồi. Mà BT Sport trực tiếp thời gian, mặc dù trích cùng Nori là nước Anh sướng ngôn viên, nhưng là bọn họ y nguyên làm đối thủ dâng lên tán dương. Ở này trận đấu trước đó, rất nhiều người đều nói Ibra già rồi, nói hắn nhất định không cách nào đột phá MU mạnh mẽ phòng tuyến. Thậm chí rất nhiều bóng đá bình luận viên đều nói, MU cái này trận đấu hẳn là A lực chú ý thả C, do cùng Eden trên người. Không cần muốn ở Ibra trên người tốn hao quá nhiều lực lượng phòng thủ. Nhưng là Kim Tiger không có làm như thế, hắn phái ra rồi chính mình mạnh nhất trung vệ Van Dijk, tự mình chăm chăm phòng Ibra. Thế nhưng là dù vậy, ở hiệp một tranh tài thời khắc cuối cùng, Ibra y nguyên bắt lấy rồi cơ hội, trợ giúp Real cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ibra ông chính mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, ta vẫn là cái kia mạnh nhất nam nhân. Ibrahimovic ở sân bóng trung tâm, Eden cưỡi lên hắn trên lưng, C, do hung hăng mà nện đánh lồng ngực của hắn. Ibra giác mặt cao ngạo, ở Real cầu thủ chen chúc bên trong, hưởng thụ lấy tất cả mọi thứ ở hiện tại. Lão tử ở Paris là quốc vương, ở Bernabeu như cũ là quốc vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.